Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Ma Nữ. Trương phủ bên trong, Hứa tiên đánh lấy ở một cái. Làm sơ trầm ngâm, nói cách khác, ngươi là cái kia ma nữ. Không chỉ có đem Long Hổ Sơn Chí Bảo trộm đi, còn đưa cho người ta. Có thao tác a, không hổ là Long Hổ Sơn đương đại tiểu thiên sư. Lại nói, ngươi là tiểu thiên sứ đi. Từ khi biết cái kia ma nữ sau đó, vậy mà có thể đưa ra nhiều như vậy bảo bối. Lại nói chúng ta đều biết 5 năm. Hứa tiên trong bóng tối xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Đáng tiếc, Trương Hoài Ngọc không thấy được. Hắn còn một mặt vô tội bĩu bĩu tay. Cái gì gọi là trộm? Huống chi cái kia cũng không tính Long Hổ Sơn Chí Bảo. Nhiều lắm là coi như ta cha đại bảo bối. Chấm ngoặc kép, có thể cha ta tương lai thăng thiên sau đó. Cái kia không phải cũng sớm muộn đều là ta sao? Ngoặc kép, nói có lý. Hứa tiên đối với cái này cảm giác sâu sắc bội phục. Cũng cho rằng 5 năm diện bích hối lỗi thời gian hơi ít. Nói ít lại thêm 2 năm chuông. Có thể hắn lại hỏi. Lại nói cái kia ma nữ tư vị. Cứ như vậy cho ngươi hồn khiên mộng nhiễu. Liền Chí Bảo đều có thể. Đưa cho nàng. Trương Hoài Ngọc nhắm mắt lại. Hai tay của hắn ở giữa không trung hình như vuốt ve cái gì. Liền một mặt dư vị nhếch miệng. Ngươi không hiểu. Ngươi chưa thử qua. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên cộp cộp miệng. Ta xác thực chưa thử qua. Ngươi không cần cố ý nói nhiều lần như vậy. Ngươi mẹ nó đủ rồi. Có thể lão thiên phải ở trước mặt ta phân biệt bày biện thành tiên cầu cùng ma nữ. Ta đầy khẳng định lựa chọn ma nữ. Chấm ngoặc kép. Lại cho ta một đoạn thời gian. Chờ sau khi đi ra ngoài. Ta Trương Hoài Ngọc chắc chắn sẽ đi tìm nàng. Hứa tiên kéo ra khóe miệng. Khuyên nhủ. Thánh ma tông ma nữ. Ma môn đứng hàng thứ nhất. Ngươi lại đi qua tìm nàng. Liền không sợ ngươi cha đem ngươi tại giam lại. Chê cười. Lần này bổn thiên sư lại để cho cha ta bắt được. Ta liền không phải họ Trương. Trương Hoài Ngọc mặt mũi tràn đầy không phục. Huống chi Long Hổ Sơn nhà lớn nghiệp lớn. Chỉ là một ít bảo bối tính là cái gì chứ a? Người ta ma môn trên không được trời. Dưới không được đất. Trên đỉnh đầu không có tiên Phật che đậy. Dưới lòng bàn chân cũng đều là 18 tầng địa ngục. Đáng thương biết bao a. Huống chi thánh ma tông thánh nữ ở trên người hắn. Cầu 3 ngày 3 đêm. Vậy hắn xem như Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Nếu không khen thưởng một ít bảo bối. Há có thể hiển lộ rõ ràng môn phái lớn khí độ. Sau đó, hai người liền bịa chuyện chém gió một hồi. Hứa tiên uống vào cuối cùng một chén chân chính tiên nhưỡng. Chuẩn bị cáo từ, nhưng lại tại hắn muốn rời khỏi lúc. Trương Hoài Ngọc đột nhiên đứng dậy, hết sức nghiêm túc nói. Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi. Việc này cần phải xin ngươi giúp một tay. Cái gì? Ngươi có thể giúp ta đưa một phần tin sao? Cho ai? Thánh ma tông đương đại thánh nữ. Nói cho nàng. Mùng 9 tháng 9 ta sẽ ở Tây Hồ Cầu Gãy chỗ đợi nàng. Trương Hoài Ngọc nói xong. Hắn ẩn ý đưa tình lấy ra giấu ở trong ngực tơ vàng phong thư. Trên đó viết niệm tình ngươi 5 năm. Trương Hoài Ngọc thân bút Hứa tiên trừng to mắt. Tam phẩm lá bùa làm phong thư. Mẹ kiếp. Lại cho ngươi đựng. Các loại. Chữ cùng giấy đều không phải là trọng điểm. Lại nói các ngươi địa điểm ước hẹn. Vì cái gì cũng phải tại Tây Hồ Cầu Gãy a. Hứa tiên có một ít khó chịu. Ngươi để cho ta thế nào cho nàng đưa. Ta lại không biết địa chỉ. Chấm ngoặc kép. Cái này nha. Ngươi chỉ cần đi ra Trương Phủ sau đó. Chính hắn liền có thể bay mất. Chỉ đơn giản như vậy. Hứa tiên nhíu mày. Một mặt không tín nhiệm. Đúng. Chính là đơn giản như vậy. Nếu không phải mẹ ta bố trí phong ấn quá mạnh, ta sớm ra ngoài đưa tin. Nàng nếu là có thể qua tới, ta tại diện bích nhiều năm lại như thế nào? Hứa tiên mặt không biểu tình. Ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng nhất định sẽ tới gặp ngươi. Ta tin. Trương Hoài Ngọc tầng tầng gật gật đầu. Ngươi tuổi tác hay là nhỏ, căn bản không rõ giữa chúng ta tình cảm sâu bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên thở dài, có lẽ đi, vô luận là mấy cm hay là mấy phân, ngược lại đều sẽ có một loại hình dung từ, đến xác định loại này chiều sâu, rất nhanh, cũng liền tại Hứa Tiên đi ra phủ dinh phạm vi sau đó. Cái kia khảm tơ vàng giấy viết thư quả thật như Trương Hoài Ngọc nói tới kia một dạng, lập tức hóa thành một đạo kim quang, chớp mắt tiêu thất ở chân trời bên trong, mà Hứa Tiên ở trước mắt đưa kim quang tiêu thất, hắn nhìn xem ngôi sao đầy trời. Đột nhiên, hắn trừng to mắt, bên hông kiếm sắt cũng tại từng cơn kêu khẽ, siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang không ngừng từ bầu trời đêm xẹt qua. Đây không phải là lưu tinh, là kiếm tu, thanh minh kiếm chỉ kiếm tu, bởi vì vẻn vẹn có thanh minh kiếm chỉ ngự kiếm thuật, mới có thể để cho lục phẩm cảnh giới kiếm tu ngự kiếm phi hành. Trong đó diệu dụng không truyền sáu tai, rốt cuộc học trộm đều bị đánh chết. Bất quá nha, Hứa Tiên cũng không phải bởi vì ngự kiếm thuật mới nhận ra tới. Mấu chốt vị kia váy phía dưới không có thánh quang nữ kiếm tu cũng tại. Nàng lần này như thường cũng không có thánh quang. Đáng tiếc là lần này bạch sắc, không phải lên lần loại kia màu đen hoa văn đường viền. Hứa Tiên đối với cái này có chút thất vọng. Rõ ràng màu đen càng đẹp mắt một ít. Còn như bọn này kiếm tu muốn đi đâu, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Rất lâu qua đi, Hứa Tiên cổ có một ít đau. Hắn cũng không còn ngắm nhìn bầu trời, liền chậm rãi ung dung hướng nhà đi. Đã không thấy được, vậy cũng chớ cưỡng cầu. Rốt cuộc thiên nhãn cũng là có cực hạn. Hay thật, cuối cùng để cho ta bắt được ngươi. Một cái trung niên nho sinh cách ăn mặc nam nhân, hắn chịu lấy hai cái mắt quầng thâm, tầng tầng vỗ xuống bàn. Những ngày gần đây, Tống tiên sinh là tìm tới ở vào Dư Hàng quận kiếm tu. Không tiếc ném ra bên ngoài 10 cái con cờ, nhưng Thủy Chung không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngay tại vừa rồi, thanh minh kiếm chỉ kiếm tu lần thứ 2 qua đường Dư Hàng quận, cuối cùng dẫn phát Hứa Tiên kiếm ý ba động. À, hắn không biết, đây không phải là Hứa Tiên kiếm ý ba động, chỉ là đơn thuần kiếm sắt kiếm ý. Trên trời những kiếm tu kia cách xa nhau quá xa, cảnh giới liền không ra thế nào đất, khẳng định không có cách nào cảm nhận được. Có thể Tống tiên sinh tu vi cao tuyệt, trong đó một quân cờ trùng hợp tại phụ cận, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia thuần túy sắc bén, không thể ngăn trở kiếm ý. Loại kia chém hết thiên hạ kiếm ý, đơn giản để cho người ta chung thân khó quên, tay chân phát run. Nhưng mà hắn đại khái cho rằng Hứa Tiên có thể là cái vô não kiếm tu, căn bản không có cách nào theo con cờ tìm tới chính mình, thậm chí còn lớn mật dùng thế thân giả bộ như người qua đường liếc trộm liếc mắt. Mà sự thật chứng minh, Hứa Tiên là thật không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Bởi vì vô luận nam nữ đều thích xem hắn mặt, mỗi ngày liếc trộm người một nhà quá nhiều, dù là ở buổi tối. Bất quá, kiếm này tu có chút tuổi trẻ không tưởng nổi a. Tống tiên sinh nhíu nhíu mày. Phú Dương huyện một kiếm kia kinh thiên động địa, kiếm khí đầy trời ở trên bầu trời hình thành một vòng trăng tròn. Như thế kiếm khí trường tồn tại bầu trời, bất luận nhìn thế nào đều không giống một năm ít kiếm tu có thể làm được sự tình. Có thể cái kia phần thuần túy kiếm ý liền không làm được giả. Chẳng lẽ kiếm ý kia là kiếm bản thân phát ra khí tức? Tống tiên sinh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhớ tới chuôi này đen tuyền trường kiếm, kiểu dáng coi như hết sức bình thường mà lại đơn giản, có thể càng là phổ thông, đơn giản kiếm khí, càng có thể là thượng cổ tiên kiếm. Nếu thật là dạng này, hắn đại khái cũng muốn rõ ràng là thế nào một chuyện. Một cái bản thân cảnh giới cũng không tệ lắm kiếm tu, có được một thanh tiên kiếm, kể từ đó, hắn thật muốn chém ra như thế một kiếm, thực sự quá đơn giản. Bởi vì chân chính tiên kiếm thường thường đều có kiếm linh, hắn gia trì lực lượng, thậm chí xa xa so một ít kiếm tu tu vi phải càng nhiều. Không đề cập tới cái khác, chỉ nói những cái kia một ít còn lưu tồn ở trên thế gian cổ tiên kiếm, liền đều có năng lực như vậy. Nhưng hắn có tiên kiếm, vậy liền khẳng định có sư phụ cùng truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Tống tiên sinh lần thứ 2 rơi vào trầm tư. Tại rất nhiều tình huống phía dưới, hắn không phải rất ưa thích trực tiếp đối mặt những cái kia vô não kiếm tu. Liều mạng, cùng lắm thì liền để ba đồ đần đưa một đợt. Chỉ cần nhận được thanh tiên kiếm kia, liền tính đối ta vô dụng, cũng có thể đổi được ta phá cảnh bảo bối. Tống tiên sinh hít mắt, cứ như vậy vui sướng quyết định, còn như muốn hay không kế hoạch chút đồ vật. Không phải, hắn muốn lợi dụng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển tam điện hạ. Hắn chỉ cần chỉ rõ phương hướng, nói một tiếng, ngươi được tăng cường, nhanh chóng đưa. Đúng, vậy liền làm xong. Nếu quả thật phải làm quá phức tạp kế hoạch để cho tam điện hạ đi thực hành, hắn sẽ không chết ngoài ý muốn cũng quá nhiều. Là, Tống tiên sinh muốn đổi người chủ nhân đầu nhập vào. Chính giới này chủ nhân quá ngu. Hắn có chút không chống nổi. Mỗi ngày vì để cho chủ nhân cho là mình cực kỳ thông minh, hắn song tóc mai đều trắng bệch. Còn như thế nào giết chết kiếm kia tu? Tự nhiên hay là lợi dụng tiền triều lưu lại đám kia ngoan nhân a. Tam điện hạ đều tặng đầu người. Vậy cái này quân tử sĩ khẳng định sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sát lực. Bọn hắn cộng trận pháp cộng bàn cờ, có thể liền nhất phẩm giao long đều xử lý. Huống chi một cái tuổi trẻ kiếm tu. Hai chữ, miểu định hắn rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.